Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, hậu quả. Rất rõ ràng, cái này một cái mới lộ ra, một góc của băng sơn, U Minh quả thụ. Tuyệt đối không phải là sương mù xám khu vực bên trong xuất hiện cái kia một gốc. Gốc cây này lớn dọa người là U Minh quả thụ. Một cái thân cành liền vượt qua cái kia một gốc U Minh quả thụ lớn nhỏ. Lão đại, thế nào lớn U Minh quả thụ? Bối bối có chút rụt rè. Vừa rồi hắn đối U Minh quả thụ, liền không có một chút biện pháp. Tiếp tục đi tới, Lâm Lôi trầm giọng nói. Cùng lúc đã sớm tràn ngập ra, hắc thạch không gian, lại một lần nữa khuếch trương khai. Tạo thành một cái đường kính chừng 20 mét hình bán cầu lĩnh vực. Cường đại lực đầy tác dụng tại cái này hắc thạch không gian bên trong. Phàm là có ngoại vật tiến đến, đều sẽ lọt vào bài xích. Đi tới, đã đi khoảng chừng mấy ngàn mét. Thế nhưng là tại Lâm Lôi bọn hắn tầm mắt bóp, vẫn như cũ là khổng lồ dọa người tán cây. Cái kia kinh hãi nhân thụ quan là từ lượng lớn cực to thân cành bện cùng một chỗ. Mới nâng đỡ, lão đại, ngươi nhìn phía trên, bối bối bỗng nhiên nói. Lâm Lôi không khỏi theo bối bối ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp được mới cái kia lộn xộn trong lá cây. Có một mảnh trong lá cây giờ phút này toát ra một đầu tiểu lục xà. Lục xà, Lâm Lôi giật mình. Có cái này tiểu lục xà liền đại biểu, khẳng định có cái kia lục sắc cự xà tồn tại. Những này tiểu lục xà đều là dựa sát vào nhau xà linh tồn tại. Nói cách khác, ngoại trừ đầu kia bị bối bối giết chết xà linh bên ngoài. Còn có cái khác xà linh, Lâm Lôi cảm thấy mình tâm đều treo lên. Đột nhiên Lâm Lôi không khỏi híp mắt lại. Phía trên lượng lớn trên lá cây bắt đầu càng không ngừng toát ra một đầu lại một đầu lục xà. Những này lớn chừng bàn tay to bằng ngón tay tiểu lục xà. Đều là nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Thế nhưng là cũng chưa đi đến đi công kích. Thật nhiều, bối bối truyền âm hoảng sợ nói. Tiếp theo đi, Lâm Lôi lại không để ý những này lục xà. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phía trước vào trên đường. Lâm Lôi bọn hắn phát hiện mỗi một chỗ đều toát ra lượng lớn lục xà. Vẻn vẹn dọc theo con đường này phát hiện lục xà số lượng. Dĩ nhiên mấy chục vạn trăm vạn mà tính. Vượt xa lần trước tại sương mù xám khu vực bản thân nhìn thấy những cái kia lục xà. Như thế số lượng, Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Tiểu lục xà nhiều như vậy, cái kia xà linh đâu? Trụ cột. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi ánh mắt tụ tập ở phía xa. Tại nhìn thấy tán cây về sau, đi tiếp gần vạn mét hành trình, Lâm Lôi bọn hắn cuối cùng gặp được gốc cây này U Minh quả thụ trụ cột. Chợt nhìn thế này sao lại là cái gì trụ cột? Căn bản chính là lấp kín tường, mang theo đường cong vách tường. Cái này U Minh quả thụ trụ cột đường kính thình lình khoảng chừng vài trăm mét. Trụ cột, đường kính vài trăm mét, tán cây bán kính càng là đạt tới gần vạn mét. Đây là rất lớn một cây đại thụ, trọng yếu nhất là, nó là U Minh quả thụ. Tại minh giới tại địa ngục, loại này to cây có, thế nhưng là những cái kia cây chất liệu đều không được. Cần biết, cái này U Minh quả thụ to bằng cánh tay thân cành, chính là Lâm Lôi toàn lực một kiếm. Cũng liền có thể chém vào một nửa mà thôi. Càng chân quý, càng thưa thớt, loại đại thụ này chất liệu quá cứng cỏi, nên điểm nhỏ, thế nhưng là thật là quá lớn. Vẻn vẹn cái kia vài trăm mét to trụ cột, để cho ta đi chặt, ta đều không có cách nào. Lâm Lôi thầm than, trụ cột chất liệu, bình thường so thân cành chất liệu còn cao, tăng thêm trụ cột như thế to. Thế nào hủy đắc đi? Lão đại, phía trên, ngươi mau nhìn, U Minh quả, bối bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia một gốc U Minh quả thụ phía trên. Tại cành lá bụi bên trong lộ ra một chút chút màu tím. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa, lại là ở vào sương mù tím bao phủ bên trong không rõ ràng lắm. Nhưng điểm này màu tím lại là như bảo thạch phát ra quang mang. Rất là dễ thấy, là U Minh Quả. Mà lại, có vài chục khoa, Lâm Lôi không khỏi nhích tới gần. Bối Bối cũng đi theo tới gần. Tới gần, liền nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp óng ánh sáng long lanh. Non cũng nhanh tích thủy màu tím U Minh Quả ngay tại lục diệp bụi bên trong. Dạng này quả, phảng phất ngọn đèn nhỏ chụp đồng dạng treo. Khoảng chừng mấy chục khoa. Nhiều như vậy U Minh Quả. Bối Bối trợn tròn mắt. Nhưng minh giới vô số năm qua, tăng thêm Bá Lạc Lôi đạt được viên kia, cũng mới 4 khoa. Nơi này lại có nhiều như vậy. Lâm Lôi hay là rất tỉnh táo. Bởi vì Lâm Lôi minh bạch, nhiều như vậy U Minh Quả tuyệt đối không phải mình muốn cầm liền lấy đạt được. Nếu không, sớm bị những người khác lấy được. Tiến nhập cái này sương mù tím khu vực, chính mình còn không có gặp được nguy hiểm. Ha ha, U Minh Quả, nguyên lai còn có nhiều như vậy a. Bối Bối hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Xà Linh đâu, ra đi, Lâm Lôi lại là lạnh lùng nói. Cùng lúc ánh mắt thoáng nhìn trên tán cây, lít nhà lít nhít lục xà, những cái kia lục xà đều đang ngó chừng Lâm Lôi. Bối Bối hai người, Bối Bối cũng lập tức cười to nói, này, xuất hiện nhiều như vậy tiểu lục xà làm gì? Dọa người a, bản tôn cũng nhanh xuất hiện a, như các ngươi mong muốn. Thanh âm lãnh lệ từ U Minh Quả thụ bên trong truyền ra. Lâm Lôi, Bối Bối lập tức theo tiếng nhìn lại, suy suy, chỉ gặp một đầu chừng to bằng cánh tay. Lại có dài 8-9 mét lục sắc cự xà từ đám lá cây bên trong toát ra. Cái kia mềm mại thân rắn quấn quanh lấy to dài thân cành. Mà đầu rắn nhưng là ngóc lên, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi hai người. Ngươi, Bối Bối vừa muốn nói chuyện, lại là đột nhiên sững sờ. Bởi vì tại đầu này lục sắc cự xà bên cạnh, lại một lần nữa toát ra một đầu thể tích hơi lớn hơn một tia lục sắc cự xà. Cái này lục sắc cự xà cái đuôi quấn quanh lấy thân cành. Thân thể lại là rủ xuống, dựa vào thân cành, cái kia hiện ra tử quang hai mắt cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bối Bối hai người, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, suy suy. Lá cây rung động âm thanh không ngừng, một đầu lại một đầu lục sắc cự xà từ chỗ sâu xông ra. Bối Bối miệng bên trong lại đếm lấy. 3, 4, 5, 8, 9, cuối cùng đình chỉ, trọn vẹn 9 đầu lục sắc cự xà hoặc là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Hoặc là quấn quanh lấy trụ cột, hoặc là quay quanh tại trụ cột bên trên. Cái này 9 đầu lục sắc cự xà đồng dạng đều giận nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Luận thể tích, những này lục sắc cự xà đều tương đương. Cùng trước đó tại sương mù xám khu vực nhìn thấy lục sắc cự xà. Không sai biệt lắm, chừng 9 đầu, có chút phiền phức, Bối Bối mày nhăn lại. Cái này lục xà cự xà rất khó đối phó, Bối Bối phải giết bọn nó. Cũng là dựa vào thiên phú thần thông, phệ thần. Dài như vậy thời gian, Bối Bối linh hồn chi lực mặc dù đều khôi phục. Nhưng nơi này khoảng chừng 9 đầu lục sắc cự xà. 9 đầu, Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bối Bối, không nên cái kia U Minh Quả. Chúng ta đi trước, Lâm Lôi truyền âm nói. Vô số năm qua, cũng không ai có thể hái tới nhiều như vậy U Minh Quả. Không nói cái kia khó chơi 9 đầu lục xà, đáng sợ nhất hay là cái kia to kinh người U Minh Quả Thụ. Như thế thể tích U Minh Quả Thụ, nếu như muốn đối phó chính mình hai người, cái kia mới phiền phức, hay là đi nhanh lên, mau chóng rời đi sương mù tím khu vực. Không nên, Bối Bối khẽ giật mình, đi mau, Lâm Lôi nhìn hắn một cái, Bối Bối hay là đáp ứng. Vậy được rồi, siêu, siêu, Lâm Lôi hai người gần như đồng thời hóa thành hai đầu huyễn ảnh. Hướng bên cạnh cực nhanh vọt tới, trốn. Cái kia chín đầu lục sắc cự xà một nháy mắt từ cái kia u minh quả thụ bên trên bắn ra mà ra. Phảng phất chín đầu tia chớp màu xanh lục, trực tiếp hướng Lâm Lôi hai người vọt tới. Thế nhưng Lâm Lôi hai người trước chạy trốn, mà lại chung quanh còn tỏ khắp lấy hắc thạch không gian. Cái kia chín đầu lục sắc cự xà căn bản không có khả năng đuổi kịp Lâm Lôi. Muốn đuổi theo chúng ta, nằm mơ a. Bối bối cười ha ha, hoa, rất đột ngột. Phía trên tán cây, lượng lớn thân cành đột nhiên ép xuống, liền như một ngọn núi đồng dạng, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Lâm Lôi cùng bối bối chỉ cảm thấy phía trước lập tức đen lại. Đường hoàn toàn bị phong kín, chạy ra u minh quả thụ ngăn cản. Thử qua u minh quả thụ thân cành cứng cỏi, Lâm Lôi cùng bối bối không chút do dự quay người. Cái này quay người lại là thấy được đã dừng lại, cuộn tại trên mặt đất chín đầu lục sắc đại xà. Các ngươi còn muốn trốn? Ha ha, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm hùng hậu từ trong đó một đầu lục xà trong miệng vang lên. Âm lãnh hào quang màu tím trừng mắt Lâm Lôi hai người. Ta nói cho các ngươi biết, U Minh Sơn sương mù tím khu vực, chính là hai người các ngươi tử địa. Một đạo thanh âm lãnh lệ từ mặt khác một đầu lục sắc cự xà trong miệng vang lên. Hai người các ngươi gọi Lâm Lôi, bối bối, đúng không? Các ngươi cũng thật lợi hại, cũng dám giết chết chúng ta đại tỷ. Vô số năm, chúng ta 10 cái huynh đệ tỷ muội, nhưng một mực tốt tốt. Đại tỷ của ta đi cho các ngươi đưa u minh quả, lại bị các ngươi giết. Ha ha, chúng ta 9 vị huynh đệ tỷ muội chính là bỏ mình cũng muốn giết chết các ngươi, vì đại tỷ báo thù. Đúng, là đại tỷ báo thù. Mặt khác một lục sắc cự xà cũng giận dữ hét, cái này 9 đầu lục sắc cự xà, cái kia màu tím trong ánh mắt đều ẩn chứa phẫn nộ, cừu hận. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy đau đầu. Cái kia xà linh cùng cái này 9 cái xà linh thật là có quan hệ. Lại là cái gì đại tỷ? Lâm Lôi sớm có đoán trước sẽ có phiền phức, lại không nghĩ rằng cái kia xà linh còn có 9 cái huynh đệ tỷ muội. Này, nói cái gì đó? Ngươi đại tỷ gọi là đưa u minh quả cho chúng ta. Bối bối cả giận nói, thật sự là não đại có mau bệnh. Người đại tỷ đưa u minh quả cho chúng ta, còn liều mạng đỗ lại ở chúng ta làm gì? Nếu như không phải người đại tỷ như vậy quá phận, ta nhàm chán đến đi giết nàng. Thực ra trở ngại người đến là xà linh nhiệm vụ, mỗi lần đều như vậy. Dựa vào xà linh trở ngại sang chọn ra có đầy đủ thực lực người, mà tại xà linh mặt khác 9 cái huynh đệ tỷ muội xem ra, bọn hắn đại tỷ thật là đưa u minh quả cho ngoại nhân. Dù sao cái kia ngăn cản chỉ là khảo nghiệm, đưa u minh quả còn bị giết, cái này cửu huynh muội đương nhiên giận không kềm được. Nhị ca, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, giết bọn hắn. Một đầu lục sắc cự xà nói ra. Giết! Cái kia thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức 9 đầu lục sắc cự xà trong nháy mắt phân tán ra đến, hình thành một vòng vây, đem Lâm Lôi bọn hắn cho bao vây lại. Bất quá Lâm Lôi hắc thạch không gian đường kính chừng 20 mét, mà cái này vòng vây cũng rất lớn. Cái kia 9 đầu lục sắc cự xà đều tại hắc thạch không gian bên ngoài. 9 đầu lục sắc cự xà cũng bắt đầu cực nhanh bơi lội lên. 9 song màu tím con mắt tam giác nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Ào ào, cực nhanh lưu thoán, hình thành huyễn ảnh, Lâm Lôi cùng bối bối căn bản thấy không rõ bóng rắn. Chỉ thấy 9 đạo tử quang, cái kia tử quang vậy mà bắt đầu bóp méo, phảng phất sợi tơ, tại trong vòng vây bắt đầu dây dưa, như lưới đánh cá hướng Lâm Lôi hai người xoắn tới. Cái chiêu số gì? Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp phản ứng chính là hắc thạch không gian đột nhiên khuếch trương. Trong nháy mắt đem cái kia bơi lội 9 đầu lục sắc cự xà cho bao dung. cường đại lực đẩy tác dụng tại lục sắc cự xà bên trên. Lục sắc cự xà không khỏi tốc độ đại giảm, cùng lúc nhịn không được lui về phía sau. Liên hợp công kích, bị phá, công kích cái kia lâm lôi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức cái kia chín đầu lục sắc cự xà, cơ hồ một nháy mắt thân rắn bắn ngược mà lên. Chín đầu lục quang liền hướng lâm lôi chạy tới, cái kia răng nanh cũng hướng lâm lôi cắn tới. Nhưng bởi vì hắc thạch không gian duyên cớ, tốc độ cũng không tính nhanh. Thực ra xà linh công kích mạnh nhất chính là dựa vào răng độc đến cắn người. Chỉ là bọn hắn biết rõ bối bối thân thể quá mạnh. Bọn hắn đại tỷ răng nanh đều đứt đoạn, cũng không có tổn thương đến bối bối. Cho nên, tạm thời lựa chọn trước đối phó lâm lôi. Cái này xà linh răng độc, cùng lục xà răng độc. Cái kia uy lực thế nhưng là hai cấp độ, xà linh răng độc khẽ cắn, so lục xà chui vào thể nội còn muốn đáng sợ. Lâm lôi nhìn xem cái này chín cái miệng rộng cắn qua đến, không khỏi giật mình, bị cái kia tiểu lục xà cắn chúng cũng phiền phức. Nếu như bị cái này xà linh cắn, ta cũng không phải bối bối. Chính mình vảy rồng phòng ngự là mạnh, nhưng chính là tộc trưởng, cái tư lôi xâm. Vảy rồng cũng không có đạt tới rồng bối lỗ đặc, bối bối như vậy, thần cách binh khí cấp độ. Hừ, lâm lôi tâm ý khẽ động, hắc thạch không gian, lực đẩy biến hướng xuống lực hút. Chín đầu ngẩng đầu cắn tới cự xà không khỏi thân thể bỗng nhiên một rơi. Lâm lôi một nháy mắt, cùng lúc thi triển, linh hồn hỗn loạn. Lâm lôi bây giờ, linh hồn hỗn loạn. Chính là thất tình ác ma cũng muốn nhận chút ảnh hưởng. Hả? Lâm lôi kinh dị phát hiện. Cái này chín đầu lục sắc cự xà dĩ nhiên là không chút nào chịu linh hồn hỗn loạn, ảnh hưởng. Những này lục xà cự xà dĩ nhiên là lần nữa chống lên thân thể, trực tiếp hướng lâm lôi cắn tới. Lâm lôi cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, dùng hết toàn lực thi triển đại địa pháp tắc. Lưu ảnh thần kiếm ra, không gian đều rung động, vỡ ra đạo đạo khe hở. Hắc thạch không gian bên trong, màu đen lục xà né tránh đều chậm. Phu phu, bổ trúng một đầu lục sắc cự xà thân rắn. Cái kia thân rắn toàn thân run lên, trên thân xuất hiện một đạo đại thương khẩu, dòng máu màu tím chảy ra tới. Tốt cứng cỏi ra rắn. Lâm lôi thất kinh. Công kích mình thế nhưng là ẩn chứa đại địa pháp tắc huyền áo. Luận công kích mạnh hơn bối bối nhiều, nhưng dĩ nhiên là cũng chỉ là tổn thương cái này lục sắc cự xà. Hống, cái kia lục sắc cự xà đau đớn gầm hét lên, tức giận cắn tới. Cái kia hai cây sắc bén răng nanh lóe ra quỷ dị hào quang màu đen. Siêu, lâm lôi lập tức nhanh chóng thối lui. Chín cái truy, một cái trốn, trong lúc trả lại mấy kiếm. Nhị ca, hỗn đản này trọng lực không gian lực hút quá lớn, tại hắn không gian phạm vi bên trong, chúng ta đuổi không kịp hắn. Một đầu lục sắc cự xà lo lắng nói. Cái này chín đầu xà linh cũng ý thức được cái vấn đề khó khăn này. Sàn sạt, lúc này, u minh quả thụ bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.